Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 44, Vương Hùng tỉnh lại. Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, Lam Điền Ngọc mang theo Linh Lung Bảo Tháp đi vào một tái trên hải đảo. Một đám Lam thị con cháu tất cả đều chờ bên trong. Lam Điền Ngọc, mang đến sao? Lam thị gia chủ mong đợi nói. Lam Điền Ngọc vẫy tay một cái, Linh Lung Bảo Tháp bên trong nhất thời bay ra Lam Ly Diễm thân ảnh. Bành, một cỗ cự đại đan hương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải đảo. Chúng Lam thị con cháu tất cả đều nhãn tình sáng lên. Miệng đầy nước miếng, Lam Điền Ngọc ngay lập tức đem Linh Lung Bảo Tháp đưa trả lại cho Lam Ly Diễm. Nhất thời, sở hữu đan hương bị toàn bộ áp chế. Là thật, là thật, một đám Lam thị con cháu nhất thời kích động nói. Gặp qua thánh nữ, Lam thị gia chủ nhất thời kích động nói. Gặp qua thánh nữ, một đám Lam thị con cháu nhất thời kích động nói. Lam Ly Diễm lật tay, đem Linh Lung Bảo Tháp thu lại, nhìn lấy một đám Lam thị con cháu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Dù sao, bởi vì bọn hắn cửu chuyển kim đan, phu quân mới cứu, có thể, bởi vì bọn hắn, mình cùng phu quân tách ra. Lam Ly Diễm nhẹ nhàng ứng một tiếng. Lam Ly Diễm ngày xưa cũng là sinh đan thánh vực thánh nữ. Sau lại vì Đông Tần Hoàng Đình Hoàng Hậu, đối với người khác cung bái, tự nhiên không có chút nào khiếp đảm. Thậm chí, Lam Ly Diễm còn có Kim Ma Quân binh phù, coi như lão quân sơn. Lam Ly Diễm cũng không sợ chút nào. Thánh nữ, chúng ta là không lên đường về lão quân sơn. Lão quân sơn chư mạch hẳn là đều nhận được tin tức, giờ phút này đều tại xin đợi đại giá. Lam thị gia chủ mong đợi nói. Ly Diễm, sớm một chút tìm tới thánh nhân thi thể, tìm một chút trở về. Lam Điền Ngọc một bên khuyên nhủ. Lam Ly Diễm nhìn xem cô cô, coi là cô cô lo lắng trên thân thi cổ đan độc phát. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt a, quay đầu, Lam Ly Diễm nhìn về phía Bạch Cuồng Địa Châu phương hướng. Mặc dù nhưng đã cách vô hạn cự ly xa, đã không nhìn thấy Bạch Cuồng Địa Châu đại lục, nhưng Lam Ly Diễm trong mắt vẫn như cũ có một tia nỗi buồn. Đi thôi, Lam thị gia chủ vẫy tay một cái. Nhất thời, một đóa mây trắng nâng tất cả mọi người bay lên trời. Lam Ly Diễm nỗi buồn nhìn lấy Bạch Cuồng Địa Châu, đột nhiên ở ngực một buồn bực. Hoè, Lam Ly Diễm bỗng nhiên nôn khan một chút. Làm sao? Lam Điền Ngọc nhất thời lo lắng nói. Không có việc gì, khả năng bị hạ ti mệnh làm bị thương nội phủ, thương thế còn chưa lành thanh. Lam Ly Diễm lập tức giải thích nói. Thương thế, thánh nữ, ta chỗ này có các loại đan dược, ngươi cần cái nào liệu thương đan dược? Lam thị gia chủ nhất thời muốn xung xoe nói. Lam Ly Diễm lại là lắc đầu. Không cần, không có gì đáng ngại, rất nhanh liền tốt. Tốt a, một đoàn người không nói thêm lời. Mây trắng chở một đám người nhanh chóng hướng lên trời một bên mà đi. Lam Ly Diễm giờ phút này lại là đột nhiên trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Vừa mới nôn khan, cũng không phải thương thế a. Thế nào làm hoè? Chẳng lẽ Lam Ly Diễm nhất thời khoanh chân ngồi tại mây trắng phía trên, dụng tâm cảm ngộ thể nội. Đột nhiên, Lam Ly Diễm giật mình, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Ly Diễm, làm sao? Lam Điền Ngọc luôn cảm thấy Lam Ly Diễm có cái gì gạt chính mình. Không có việc gì, không có việc gì. Lam Ly Diễm nhất thời hưng phấn cười. A, hoè, Lam Ly Diễm lại nôn khan một chút. Không có việc gì, người thương thế chưa lành, trước liệu thương đi. Lam Điền Ngọc lo lắng nói. Tốt, Lam Ly Diễm lại là hưng phấn nói. Lam Ly Diễm người nào cũng không có giải thích, chỉ là tại vui vẻ trong nôn khan tốt nhiều lần. Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, một vùng biển rộng phía trên, một sợi dây leo nước chảy bèo trôi, chậm rãi tới gần một cái hải đảo. Dây leo có một cái xà đầu, tựa như vật sống, lại là suy yếu vô cùng. Ông, tại trên bờ biển, bị sóng biển đập ngàn lần về sau, dây leo nhoáng một cái, hóa thành Hạ Ti Mệnh bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, Hạ Ti Mệnh cực kỳ suy yếu, toàn thân run rẩy bên trong. Ta không phải chết sao? Hạ Ti Mệnh mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Có thể qua một hồi lâu, Hạ Ti Mệnh mới hồi phục tinh thần lại. Lúc trước bị Diệp Hách Liên Giang nhất trưởng đánh nổ, ở giữa không trung liền vỡ nát thành vô tận bột mịn. Nhưng hôm nay, nhưng lại sinh hoạt, tuy nhiên suy yếu không được, nhưng cuối cùng vẫn là còn sống. Khụ khụ khụ, Hạ Ti Mệnh nhìn xem bàn tay của mình, thủ trưởng một lại biến thành xà dây leo, một lại biến thành thủ trưởng. Ta là chết, nhưng ta lại sinh hoạt, ta trường sinh bất tử, trường sinh bất tử tộc. Ta cũng thay đổi thành quái vật, ha ha ha ha, ta cũng thay đổi thành ta thống hận quái vật, ta biến thành quái vật, ha ha ha ha. Hạ Ti Mệnh khóc trong thống khổ. Qua một hồi lâu, Hạ Ti Mệnh mới chậm rãi khôi phục lại, một lần nữa mặc vào y phục, nhìn xem hải đảo này. Thiên Nhi, ta Thiên đây. Hạ Ti Mệnh đột nhiên biến sắc. Thiên Nhi, là cha có lỗi với ngươi, không thể cướp được kim cực thần hóa đan, không có thể cứu đến ngươi a. Hạ Ti Mệnh một mặt bi thương. Hạ Ti Mệnh minh bạch, lúc trước chính mình mang theo ngũ đại chân thần, lừa gạt đi Vương Hùng, Diệp Hách Liên Giang, đều không có cướp tới Lam Ly Diễm. Bây giờ, càng không khả năng. Hạ Ti Mệnh buồn bã than mình vô năng, suy yếu trong, gian nan phi hành, từ đó hải đảo, bay về phía mặt khác một mảnh hải đảo. Bởi vì nơi đó, trưng bày Hạ Nhược Thiên thi thể. Hạ Nhược Thiên thi thể chỗ hải đảo, cách cổ chiến trường không xa. Hạ Ti Mệnh rất nhanh bay đến hải đảo kia bên ngoài, nhìn lấy cổ chiến trường cửa vào chỗ. Trước đó, cũng là điều động khảm lưỡi đao tại đòn công kích này cổ chiến trường cửa vào, hấp dẫn Diệp Hách Liên Giang đến đây. Nơi xa, đại lượng hải đảo nổ nát vụn mà ra, vô số hải ngư nổ chết, bồng bềnh trên biển. Ha ha, khảm lưỡi đao cũng tự bảo, đều không có thể lưu thêm một chút Diệp Hách Liên Giang. Liền kém một chút, liền kém một chút, Hạ Ti Mệnh thở dài nói. Cự đại bạo tạc, đem hồ tổ lúc trước phong ấn, mở ra một đường vết rách. Chiếc kia tử chi chỗ, có mấy cái xấu xí la sát tộc, chính kinh nghi bất định nhìn xem trên biển, xác định trên biển không ai, mới kinh hồn bạt vía trộm trộm ra. Dị tộc, Hạ Ti Mệnh sầm mặt lại, khảm lưỡi đao nổ tung, đem cửa vào phong ấn mở ra một điểm, có một chút dị tộc trộm trộm ra. Có thể, giờ phút này, Hạ Ti Mệnh ngũ tạng câu phần, dù là cừu hận dị tộc, cũng không muốn để ý tới, bởi vì chính mình cũng thay đổi thành dị tộc. A, ha ha ha ha. Hạ Ti Mệnh lộ ra thê thảm nụ cười, quay đầu, không có đi quản mấy cái này tu vi yếu ớt dị tộc, đi thẳng đến Hạ Nhược Thiên thi thể cất giấu hải đảo. Vừa vào hải đảo, Hạ Ti Mệnh đột nhiên biến sắc, bởi vì mình tại trên hải đảo bố trận, cái kia trận pháp lại có chỗ thủng từ. Chuyện gì xảy ra? Ta trận pháp cũng bị khảm lưỡi đao tự bạo phá vỡ. Tiểu Thiên, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a. Hạ Ti Mệnh lo lắng nói. Hạ Ti Mệnh vội vàng xâm nhập chính mình bố trí trong trận pháp. Đột nhiên nhìn thấy Hạ Nhược Thiên quan tài. Hạ Nhược Thiên quan tài phía trên có đại lượng cấm chế. Cấm chế là chuyên môn dùng để phong tỏa linh hồn. Có thể giờ phút này, có ba cái la sát tộc, tựa như nhìn thấy bảo tàng, không ngừng công kích quan tài. Các ngươi chơi cái gì? Không, không muốn phá tan cấm chế. Cấm chế vừa vỡ, Tiểu Thiên toái hồn, liền tán, không, Hạ Ti Mệnh đột nhiên cả kinh kêu lên bổ nhào qua. Ba cái La Sát tộc biến sắc, quay đầu trông lại, không tốt, bị phát hiện, giết hắn. Ba cái La Sát tộc nhất thời gào thét lấy. Hạ Ti Mệnh cũng đột nhiên thấy rõ ràng, trên quan tài cấm chế bị phá ra, phá vỡ, không, ta muốn các ngươi mệnh. Hạ Ti Mệnh đột nhiên sợ hãi giống mà lên, cho dù Hạ Ti Mệnh cực kỳ suy yếu, xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, trong nháy mắt, cánh tay biến thành dây leo, xông vào ba cái La Sát tộc thể nội. Oanh, ba cái La Sát tộc trong nháy mắt nổ tung lên, máu tươi văng khắp nơi. Hạ Ti Mệnh vẫn như cũ không hết hận, há miệng hút vào, chợt long, ba cái La Sát tộc nát chi, trong nháy mắt bị Hạ Ti Mệnh nuốt vào qua. Dị tộc, các ngươi muốn chết. Hạ Ti Mệnh giữ tợn gào thét lấy. Hạ Ti Mệnh hung dữ mắng câu, liền nhìn về phía Hạ Nhược Thiên quan tài. Hạ Nhược Thiên quan tài mở ra, còn tốt, ba cái La Sát tộc còn không có phá hư thi thể. Chỉ là giờ phút này, Hạ Nhược Thiên trên thi thể chính bốc lên một cỗ lục sắc toái quang. Không, không, Thiên Nhi toái hồn, tại tiêu tán, đều do đáng chết dị tộc. Bằng không, con ta toái hồn còn, hiện tại không phong được. Không phong được, trừ phi kim cực thần hóa đan. Có thể là cha không thể mang đến a. Không, không muốn tàn a, không muốn tàn a. Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên bi thương kêu khóc bên trong. Làm sao? Hạ Ti Mệnh vô luận dùng biện pháp gì đều vô sự vô bổ. Giờ phút này, linh hồn tán đi, căn chưa có trở về thiên thủ đoạn, không có kim cực thần hóa đan, càng không khả năng chữa trị. Hạ Nhược Thiên thi thể cũng đang nhanh chóng mục nát bên trong, mặt trong nháy mắt xuất hiện thi ban. Dị tộc, không. Hạ Ti Mệnh bi thương gào thét, đáng tiếc, hết thảy vô pháp nghịch chuyển, thẳng đến sau cùng một sợi toái hồn triệt để tan hết. Không, không, Thiên Nhi, ngươi không thể chết a, ngươi không thể chết a, Thiên Nhi. Hạ Ti Mệnh cực kỳ bi thương, lúc trước còn có sau cùng thời cơ, nhưng hôm nay Hạ Ti Mệnh lại không hồi thiên năng lực. Xong, toàn xong, nhi tử rốt cuộc không cứu lại được tới. Vương Hùng, đều tại ngươi, ngươi nếu là không ngăn cản ta, ta liền có thể đạt được kim cực thần hóa đan, còn ta liền có thể cứu. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hạ Ti Mệnh tư tưởng bỗng nhiên cực đoan đứng lên, bi thương tuyệt vọng giống to mà lên, ôm mi tử thi thể. Hạ Ti Mệnh bi thương sau khi, quanh thân bốc lên ngập trời oán khí, một cỗ cự đại cừu hận tại Hạ Ti Mệnh trong lòng ấp ủ mà ra. Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung, nằm trên giường, Vương Hùng tại Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc rời đi không bao lâu, mí mắt nhảy động một cái, từ từ mở mắt, cửu chuyển kim đan, không hổ là thiên địa đệ nhất tiên đan, Kim Ô Vân Thân. Ban đầu ở Kiếm Thần Giáo Tổng Đàn, bởi vì nổ tung Đại Nhật Sát Luân bên trong sở hữu Thái Dương Chân Hỏa, suy yếu vô cùng, cho nên một mực cùng thể không có tách ra. Về sau Lăng Tiêu Thành xảy ra chuyện, càng lấy thân thể ngạnh kháng Đại Hoang Kiếm, có thể nói là thương tổn đến cực hạn, thậm chí không có ý thức. Nhưng tại cửu truyền kim đan hiệu quả trị liệu dưới, thế mà tốt không sai biệt lắm, chỉ là thiếu khuyết Thái Dương Chân Hỏa, có chút suy yếu a. Mà Vương Hùng thể tiếp nhận hai cái chân thần tự bảo uy lực này khủng bố thương thế, cũng tại cửu truyền kim đan trị liệu xong khôi phục như lúc ban đầu, càng đem Vương Hùng thiên tiên đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi tăng lên tới thiên tiên đệ thập trọng, phóng ra một cái mới bậc thang. Vương Hùng giờ phút này chỉ có một chút suy yếu, nhưng toàn bộ người cũng đã tốt. Ly Diễm, ta có chút miệng khô, cho ta ngược lại lướt nước. Vương Hùng có thể suy yếu mở miệng nói, nhưng đại điện bên trong im ắng một mảnh, cũng không ai đáp lại. Ali, Ali, Vương Hùng gian nan chống đỡ đứng người dậy, nhìn về phía đại điện, có thể cũng không có thê tử đáp lại. Vương Hùng xoa xoa còn có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu, nhìn chung quanh bên trong. Ali, khụ khụ, ngươi ở đâu? Vương Hùng suy yếu hiếu kỳ nói, thẳng đến ánh mắt chợt thấy mặt đất một tấm bùa. Lá bùa kia thượng thư có Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, 6 chữ to. Nhìn lấy thần bí tăng nhân đưa tấm bùa kia giấy, thật là lam ly diễm thiếp thân chân tàng lá bùa. Rớt xuống đất, Vương Hùng sững sờ một chút. Sau một khắc, Vương Hùng đột nhiên giật mình, toàn thân run lên, mặt lộ vẻ một cỗ đại vẻ hoảng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.